Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, đệ 1314 chương thân thế hoài nghi. 22. Sao Dương Tử Mi thật sự kìm nén không được, cũng liền niệm động ẩn thân chú. Đối với chính mình cái này khi linh khi không linh ẩn thân chú, Dương Tử Mi cũng thực bất đắc dĩ. Nếu không phải bất đắc dĩ nguyên nhân, nàng đều là sẽ không dùng. Nàng vừa định hỏi Tuyết Hồ chính mình hay không ẩn thân, liền nghe thấy Gia Cát Nguyệt ở vẻ mặt nghi hoặc khắp nơi quan khán. Người đâu, Dương Tử Mi, ngươi đi đâu? Mà trên thực tế, nàng liền ở hắn bên người. Xem ra đó là ẩn thân thành công. Dương Tử Mi cũng liền thả người nhảy lên, giống Tuyết Hồ giống nhau, mũi chân điểm ở lá sen mặt trên, nhảy đến Tuyết Hồ vừa rồi sở xem hoa sen hồ trung tâm mani, đẩy ra tầng tầng che lấp lá sen. Quả nhiên phát hiện ở dưới nước bùn có từng khối thi thể, có chút là tân chết, có chút đã hư thối thành bùn. Mà ở hư thối thành bùn thi thể thượng hoa sen thịnh phóng đến càng thêm yêu diễm mỹ lệ. Dương Tử Mi cố nén ghê tởm, tinh tế mà tìm tòi một lần, phát giác này to như vậy hoa sen trong hồ, trừ bỏ không có hư thối mười mấy cụ, còn khả năng phía trước có hư thối. Nhưng kỳ quái chính là nơi này cũng không có cái gì oán khí sinh ra, trừ bỏ kia kỳ quái hắc bạch giao chiến hơi thở ở ngoài. Những người này hẳn là đều là chết uôn chết uổng, kia hồn phách hẳn là khó có thể đầu thai, huống chi đã chết như vậy nhiều người, như thế nào đều hẳn là tại đây bốn phía bố một ít oán khí rất lớn cô hồn dã quỷ nha. Chúng nó đi nơi nào? Nàng chính suy tư, bỗng nhiên trên bờ truyền đến có người kêu sợ hãi. Oa, có người đứng ở hoa sen mặt trên. Tiếp theo rất nhiều người kinh hô. Dương Tử Mi còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Tuyết Hồ bôn gần chính mình, ngón tay ở nàng bốn phía vẽ cái vòng. Cái này vòng là che chắn kết giới, đem nàng hoàn toàn che chắn trụ, không cho ngoại giới thấy nàng tồn tại. Ta ẩn thân mất đi hiệu lực? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Ân, Tuyết Hồ khẽ gật đầu. Dương Tử Mi vội vàng lại lần nữa niệm động ẩn thân chú, lần này không có hiệu. Dương Tử Mi cũng liền kéo tay nàng, mang theo nàng cùng nhau nhảy trở về bên hồ. Trên bờ người còn ở vây quanh nghị luận sôi nổi. Kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng là thấy có cái nữ hài tử đứng ở hoa sen mặt trên, như thế nào đột nhiên lại không thấy? Là nha, ta cũng thấy, không phải là hoa sen tiên tử đột nhiên hiển linh đi? Nói không chừng chính là, nếu không, trên đời này nơi nào sẽ có người có thể đứng ở hoa sen mặt trên? Nói đúng, hôm nay vận khí thật sự là quá tốt, cư nhiên có thể thấy hoa sen tiên tử lui tới. Ân, chỉ tiếc nàng đi được quá nhanh, ta đều còn không kịp ấn hạ mau môn. Nghe mọi người nghị luận sôi nổi, Dương Tử Mi hãn nhiên, Tuyết Hồ vẫn luôn lôi kéo tay nàng, làm nàng ở vào ẩn thân trạng thái. Bởi vì loại này thời điểm, nếu nàng xuất hiện ở đại gia trước mắt, khẳng định là có người có thể nhận ra tới. Gia Cát Nguyệt vừa rồi cũng thấy, bởi vì đối Dương Tử Mi cực kỳ quen thuộc, cứ việc cách đến xa, thấy không rõ đứng ở hoa sen thượng nữ hài bộ mặt, nhưng là kia quần áo kiểu tóc hắn vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra tới. Thật là kỳ quái, nàng là như thế nào đột nhiên đi đến hoa sen hồ trung tâm? Gia Cát Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn khắp nơi tìm kiếm Dương Tử Mi thân ảnh, qua một trận liền nhận được nàng điện thoại. Chúng ta hiện tại ở Tây Môn bên này. ngươi lại đây đi, vì vòng khai bên này tầm mắt. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ đâu đến Hoa Sen Hồ mặt khác một bên đi. Ở nơi đó, du khách vừa rồi là nhìn không thấy nàng tồn tại. Các ngươi như thế nào liền chạy bên kia đi? Gia Cát Nguyệt nghi hoặc hỏi. Vừa rồi giữa hồ người kia là ngươi đi. Sao sao sao sao? Hết chương.